Khê Nhi, ta đã nghe nói về những chuyện liên quan tới lời nguyền cửu sát, cũng nghe nói hung thủ đã bắt được, chính là đại tiểu thư. Muội bây giờ lại tới quý phủ đại tiểu thư nhìn ngó, có phải muội hoài nghi đại tiểu thư không phải là hung phạm không? Vân Trung Thiên nói. Vân Khê vuốt cằm, không sai. Đại tiểu thư mặc dù ám sát ta, nhưng động cơ giết người của nàng quá mức miễn cưỡng, còn có chi tiết nàng giết người cùng những việc trải qua rất khả nghi. Xong, nàng lại thừa nhận mình là hung thủ, điều này nói rõ ràng rằng nàng thật sự là hung thủ hoặc chính là nàng muốn bảo vệ người kia, cho nên cam nguyện hy sinh. Nàng cất tiếng thở dài, có chút đau lòng nói, đêm qua, vì muốn ca ca nhanh chóng rời khỏi tư quá điện, ta không suy nghĩ cẩn thận đã để cho bọn họ đưa đại tiểu thư giao cho cung chủ xử trí. Bây giờ huynh đã trở về, ta muốn tiếp tục điều tra rõ ràng chân tướng. Thế mới không thấy hổ thẹn trong lòng. Vân Trung Thiên mỉm cười nhìn nàng, khích lệ, muội nghĩ muốn làm như thế nào, ta sẽ giúp muội. Vân Khê cười một tiếng, sau đó tinh tế phân tích vụ án. Đêm hôm đó, mọi người chúng ta đều đợi ở gian phòng này, mọi người quay lưng lại. Chỉ có mình thất tiểu thư ở chỗ này chạm vào kỳ thú. Thất tiểu thư chạm phải kỳ thú nào, theo lý thuyết thì căn bản không có người nhìn thấy. Sau nàng lại đi tới Vân Huyễn Điện, tự mình cầu kiến cung chủ, đem việc nàng chạm vào kỳ thú báo với cung chủ. Trong lúc này không có mượn tay người khác, ta tin tưởng nàng cũng sẽ không đem việc này báo cho bất luận kẻ nào. Đại tiểu thư nói rằng thất tiểu thư đã kể cho nàng ta về kỳ thú đã chạm, ta không tin. Ai cũng có lòng phòng vệ, dưới tình huống chưa xác định được ai là hung thủ, thất tiểu thư không thể nào đem điều bí mật này báo cho bất luận kẻ nào, cho nên hiện tại ta muốn biết rõ ràng, hung thủ đến tột cùng rốt cuộc là dùng phương pháp gì mà đoán được kỳ thú thất tiểu thư đã chạm. Biết rõ ràng điểm này, có lẽ có thể biết hung thủ thật sự là ai. Khê Nhi, thật ra thì muội có nghĩ tới động cơ giết người của hung thủ là cái gì hay không? Người này luân phiên giết chết nhiều người như vậy, hơn nữa người bị giết còn là con cái của cung chủ, như vậy nói lên điều gì? Vân Trung Thiên trầm ngâm nói, ca, huynh là muốn nói, có lẽ mục tiêu chân chính của người này không phải là những người bị giết, mà là cung chủ. Hung thủ muốn mượn lần này trả thù cung chủ, đả kích nàng. Vân Khê dừng một chút, bởi vì sau khi cửu sát tượng đồng lộ diện, ai cũng không dự liệu được đến tột cùng người nào sẽ đi đụng chạm tượng đồng kia. Mục đích chính là muốn tạo ra hỗn loạn, muốn trừ đi cốt nhục của cung chủ. Vân Trung Thiên trầm trọng gật đầu, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt từ từ thâm thúy xuống. Vân Khê đang trầm tư, tình cờ lúc quay đầu, có một tia sáng khác thường lóe lên. Cảm giác này rất quen thuộc, đúng rồi, đêm đó thời điểm nàng rời đi đại điện, hình như đã từng gặp qua tia sáng này, chẳng lẽ là... Vân Khê trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng bước nhanh di chuyển vị trí, đứng ở trong đại điện vị trí góc trên bên phải. Nàng nhớ được đêm đó, có một người đã đứng ở vị trí này. Nàng nhìn xung quanh, sau đó thấy được ở bên trái ghế chủ vị có đặt một món đồ sứ. Đồ sứ mặt ngoài bóng loáng, trông giống như mặt kính. Đoán chừng từ vị trí của nàng, có thể xuyên thấu qua mặt ngoài đồ sứ, rõ ràng thấy được hết thảy cảnh vật bên trong đại điện. Mà tia sáng nàng bắt gặp chính là một cái kim khí ở bên phải ghế chủ vị, bị phản xạ qua mặt kính của đồ sứ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Nàng thật ngu xuẩn, thậm chí ngay cả cái này nàng cũng không nghĩ tới. Nàng còn tự cho là thông minh, cho là để tất cả mọi người quay lưng lại thì sẽ không có ai biết được thất tiểu thư đã chạm vào kỳ thú nào, không nghĩ ngược lại tạo cơ hội cho người khác, chẳng những có thể gột rửa, cởi bỏ hiểm nghi, còn thấy nhất thanh nhị sở mọi chuyện cần biết. Vân Khê bỗng nhiên trong lúc này có một loại cảm giác cảnh tỉnh giác ngộ. Ca, huynh có quen biết Vân Mạch Thiên Thiên không? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Vân Khê hỏi. Mi tâm Vân Trung Thiên rõ ràng nhíu lại, từ từ mở miệng, lai lịch Vân Mạch Thiên rất thần bí, hắn ta là đời sau của Vân tộc, nhưng không phải là ở dòng chính, có người nói hắn có thể cũng là hậu duệ nhất tộc cấm kỵ, nhưng cũng bởi vì hắn từng cứu đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, cho nên cung chủ miễn cho hắn thân phận nhất tộc cấm kỵ. trên người Vân Mạch Thiên có nửa huyết mạch vân tộc truyền thừa, thiên phú dị bẩm. Cung chủ nhìn trúng điểm này ở hắn, hơn nữa đại tiểu thư cũng thích hắn, vì thế liền hạ lệnh cho bọn họ thành thân, hy vọng có thể vì vân tộc kéo dài hậu duệ có huyết mạch càng thêm thuần khiết. Ở vân tộc, nam nhân địa vị xa xa không bằng nữ nhân, nam nhân tồn tại chính là vì kéo dài huyết mạch, cho nên thường thì so sánh trên người nam nhân có huyết mạch thuần khiết, bọn họ thân bất do kỳ. Hắn nghĩ tới mình, thật đáng buồn nên cười khổ. Trên phương diện nào đó, hắn và Vân Mạch Thiên vận mệnh có vẻ tương tự. Nếu nói như thế, khả năng hắn giết người là vô cùng lớn. Đại tiểu thư đột nhiên đứng ra thừa nhận mình là hung phạm vô cùng có khả năng là vì thay hắn chịu tội. Bởi vì nàng rất thương hắn, không muốn hắn chịu chết. Cung chủ nếu biết rằng ba đứa con của mình là do hắn giết chết nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng nếu kẻ giết người chính là đại tiểu thư, cung chủ có lẽ sẽ nghĩ đến tình mẫu tử, để cho nàng một con đường sống. Vân Khê phân tích nói. Vân Trung Thiên lắc đầu, muội không hiểu cung chủ, bà ta sẽ không bởi vì đại tiểu thư là con gái ruột của mình mà để cho nàng một con đường sống. Cung chủ làm việc cho tới bây giờ cũng là rất mạnh tay, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Muội cho rằng bà ta thật sự nhân từ, đối xử tử tế với huynh muội chúng ta sao? Căn bản không phải. Bà ta giữ lại chúng ta, thứ nhất là muốn lấy được tàn hoa bí lục trên người muội, thứ hai là bởi vì trên người chúng ta có huyết mạch thuần khiết mà bà ta mơ ước, cho nên bà ta sẽ không tùy ý giết chúng ta. Bà ta lưu chúng ta lại càng lâu thì lợi ích bà ta đạt được càng nhiều. Bây giờ việc chúng ta phải làm là trước khi bà ta hạ quyết tâm muốn giết chúng ta, mau sớm làm cho mình cường đại lên, cường đại đến mức đủ để chống lại bà ta. Vân Trung Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên, dáng dỡ sinh uy, nhiệt huyết toàn thân trên dưới đều sôi trào, vì để cho mình càng trở nên cường đại hơn, hắn đã nhẫn nại quá lâu rồi. Hiện tại có người cùng hắn sánh vai mà đi, hắn không hề tịch mịch nữa. Vân Khê ánh mắt híp lại, tâm tình có chút phức tạp, muội nghĩ muội đã biết rõ hung thủ là người nào, bất quá hắn tạo ra giả tượng kỳ thú giết người bằng cách nào, lại là làm sao ở trước mặt chúng ta hư không tiêu thất, điểm này muội còn chưa hiểu rõ. Muốn hiểu rõ điều bí mật này, đầu tiên là phải giải khai bí mật tượng đồng cửu sát. Muội tin tưởng nó sở dĩ được gọi là thượng phẩm bảo khí, thì nhất định phải có chỗ đặc biệt của nó. Muốn cởi bỏ bí mật tượng đồng cửu sát, thì phải dựa vào Tiểu Mặc. Bên trong Ngọa Long Cư, Tiểu Mặc còn đang chuyên chú luyện chế tượng đồng cửu sát. Vinh muội hai người không thể làm gì khác ngoài lặng yên chờ đợi ở bên ngoài, cũng không biết trải qua bao lâu. Từ Vân Huyễn Điện truyền đến tin tức, cung chủ muốn đích thân tiếp kiến Vân Khê, rốt cuộc cũng phải đối mặt rồi. Mấy ngày sau khi Vân Khê đi đến Vân Thành, cung chủ rốt cuộc muốn gặp nàng. Cung chủ không gặp nàng ngay chắc là muốn hạ thấp uy phong của nàng, áp chế tính tình của nàng. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà ta rốt cuộc cũng muốn gặp nàng, không biết nàng sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào. Khê Nhi, cung chủ lần này một mình triệu kiến muội, muội phải nhớ cẩn thân, vì an toàn trước mắt, huynh sẽ vẽ ra bản đồ đường đi chính điện ở Vân Huyễn Điện cho muội, muội chớ có đi lầm. Bên trong Vân Huyễn Điện có giấu giếm nhiều cơ quan, nhiều điều huyền bí, có nhiều chỗ ngay cả ta cũng chưa từng đi qua, một khi đi nhầm địa phương, vô cùng có khả năng thân sẽ vùi lấp hiểm cảnh. Dọc theo đường đi, Vân Trung Thiên không quên nhắc nhở Vân Khê, hắn cảm thấy cung chủ lần này tiếp kiến Vân Khê sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Cảm ơn ca ca, huynh cứ yên tâm đi, muội sẽ cẩn thận. Vân Khê nhìn thoáng qua bản đồ, chú ý vài điểm, sau đó cẩn thận thu hồi. Đi theo những cao thủ truyền tin đến đây, Vân Khê lần đầu tiên đến nơi gọi là Vân Huyễn Điện trong truyền thuyết. Mới tới Vân Thành, Vân Khê từng cảm thấy Vân Thành chính là một ngọn núi ảo, treo cao giữa không trung, hùng vĩ tráng lệ. Song khi nàng tới Vân Huyễn Điện mới cảm giác mình quá hủ lậu rồi, nó cứ như đi vào một khoảng không khác, làm cho người ta trong thoáng chốc cảm giác chỉ cần đi theo khóa sắt này là có thể đi thông về phía chân trời. Cao thủ dẫn đường thấy Vân Khê trên mặt kinh ngạc, thanh âm cười cợt khinh miệt, sau đó tung người bay lên, dựa vào khóa sắt, lăng không từng bước hướng về bờ tường phía trước leo lên, thẳng lên trời. Vân Khê rốt cuộc hiểu, thì ra đây cũng là cách duy nhất đi thông Vân Huyễn Điện. Thấy cao thủ dẫn đường leo lên tới nửa tường, thấy khóa sắt phía dưới một điểm động tĩnh cũng không có, nghĩ tới đối phương là không phải sợ rồi, không dám đi lên. Cúi đầu xuống nhìn lại, dưới vách trống rỗng, nơi nào còn có nửa cái thân ảnh. Tiểu quỷ nhát gan, nàng không nhịn được chê cười. Ngươi nói người nào là tiểu quỷ nhát gan? Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, xuất quỷ nhập thần, dọa nàng giật nảy mình. Ngươi, cao thủ quay đầu, thấy Vân Khê cứ như vậy vô thanh vô thức đứng ở phía sau nàng, không có đụng phải khóa sắt, cũng không có mượn bất kỳ trợ lực nào, như giẫm trên đất bằng, hơi thở cũng không loạn, nàng sợ ngây người, nói đều nói không hoàn chỉnh. Bất quá, cao thủ luôn là mắt đặt trên đầu, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cửa vào Vân Huyễn Điện đang ở phía trên, ngươi đừng nhìn quanh nữa. Vân Khê cúi đầu cười nhẹ một tiếng, không có nói gì, bỗng nhiên siêu một tiếng, bóng người hóa thành một luồng khói nhẹ, bằng tốc độ kinh người, chui vào tầng mây chỗ cao nhất. Tay vịn vào khóa sắt của cao thủ run lên, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống dưới, ngửa đầu ngây ngốc nhìn hồi lâu, mới buồn buồn phun ra hai chữ, biến thái. Vân Khê không để ý đến nàng, một mình một người dẫn đầu đi tới điểm cuối khóa sắt. Rốt cuộc có lối ra, nàng đứng ở vách đá, dõi mắt trông về phía xa, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Thiên ngoại hữu thiên, đúng theo nghĩa đen, trong biển mây là một bầu trời khác, trời xanh mênh mông bát ngát, như treo ngược biển sâu, bầu trời tinh khiết. Mà dưới chân nàng là biển mây lưu chuyển, kèm theo gió, không ngừng du tẩu, phảng phất bọt nước nổi lên ngợn song. Nàng đứng ở nơi này, hít thở lấy không khí tràn đầy linh khí, có một loại nhìn ngắm thiên hạ, cảm giác duy ngã độc tôn. Không những thế, nàng còn có một cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt, thật giống như địa phương này chính là nơi thuộc về nàng, không phải là lần đầu đặt chân đến mà chính là quay trở về nhà. Cảm giác quen thuộc ở đáy lòng nàng chậm rãi sinh sôi, chẳng lẽ kiếp trước nàng từng đi qua nơi này? Lúc này nàng đang có rất nhiều cảm xúc, phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người đem nàng vây quanh. Ngươi là người nào, dám xông vào Vân Huyễn Điện? Một đám cô gái cầm kiếm bao vây nàng. Vân Khê không nhanh không chậm trả lời, ta là Vân Khê, là khách nhân cung chủ các ngươi mời tới. Ngươi chính là Vân Khê? Cô gái cầm đầu đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó đến vách đá thăm dò, đi xuống nhìn quanh, rất nhanh, cao thủ dẫn đường cũng lên đến trên này, ở bên tai cô gái nói nhỏ mấy câu, lúc này mới xác nhận thân phận của Vân Khê. Ngươi nếu là Vân Khê, vậy thì đi vào thôi, có người ở bên trong chờ ngươi, nàng sẽ dẫn đường cho ngươi. Đáy mắt cô gái xẹt qua dư quang không rõ, chợt lóe rồi biến mất. Vân Khê không để ý đến nàng, cất bước hướng phương hướng cửa chính đi đến. Ca ca quả nhiên có dự kiến trước, vẽ ra bản đồ đường đi cho nàng, nếu trông cậy vào những người này dẫn đường, nói không chừng nàng sẽ bị dẫn tới những hiểm địa không biết tên khác đi. Vào cửa chính, đi không bao xa, có người đâm đầu đi tới. Vân Khê, đã lâu không gặp, người tới không phải ai khác, chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của Vân Trung Thiên, Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên cười đến có chút nhiệt tình thái quá, không đúng. Ta phải đổi xưng hô ngay rồi, phải là muội muội a. Chờ ta và ca ca muội thành hôn, ta liền thành tẩu tẩu của muội, chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà? Còn tẩu tẩu? Vân Khê chỉ cảm thấy buồn nôn. Muội muội, lúc trước ở Đan Minh đã đắc tội nhiều, xin muội đừng trách. Lúc ấy cung chủ còn chưa đặc xá thân phận nhất tộc cấm kỵ của muội. Mà tẩu tẩu ta từ trước đến giờ đối với nhất tộc cấm kỵ căm thù đến tận xương tủy, cho nên mới phải đối với muội không phải. Hiện tại tốt rồi, cung chủ đã cho phép muội tiến vào Vân Huyễn Điện, chúng ta sau này sẽ chân chính là người một nhà. Hôm nay cung chủ cho truyền muội vào, tẩu tẩu ta cũng là chủ động yêu cầu tới đón tiếp muội, vì muội dẫn đường, muội sẽ không phụ tẩu tẩu muội một mảnh thành tâm thành ý chứ. Vân Khê khóe miệng cứng ngắc giật giật, cố nén ý niệm buồn nôn trong đầu, nói, vậy thì đa tạ, nha, thật là đủ trai mặt. mở miệng tự xưng một tiếng tẩu tẩu, ca ca lấy nàng ta mới là lạ. Sở dĩ nhịn nàng là bởi vì Vân Khê bỗng nhiên nghĩ đến Vân Phiên Phiên trên người vừa lúc có một viên linh châu nàng cần. Giờ phút này Vân Khê nhìn đầu Vân Phiên Phiên thì giống như thấy một viên linh châu cực lớn. Chỉ có như thế, nàng mới có thể nhẫn nhịn lời nói ghê tởm của đối phương. Một khi linh châu tới tay, nàng mới lười phản ứng nàng ta. Chúng ta đi thôi, đừng để cho cung chủ đợi lâu. Vân Phiên Phiên nhiệt tình kéo cánh tay Vân Khê, dường như là hảo tỉ muội, thân mật vô cùng. Linh châu, linh châu, linh châu. Vân Khê không ngừng thôi miên chính mình. Muội muội, muội là lần đầu tiên tới Vân Huyễn Điện sao? Vân Huyễn Điện có phải rất đẹp hay không? Ừ, đúng là rất đẹp. Linh châu, linh châu, linh châu. Chúng ta đi hướng bên này. Đi trên mỗi con đường hay vào mỗi tòa nhà ở Vân Huyễn Điện đều phải rất chú ý, hơi không cẩn thận thì sẽ đi nhầm. Muội muội lần đầu tiên tới, rất cần một người quen thuộc đường xá dẫn đường, nếu không rất có thể bị lạc đường. Vân Phiên Phiên dẫn nàng, chọn lấy một cái đường mòn không có người đi lại, hướng phương hướng đông bắc đi tới. Chân mày Vân Khê nhẹ nhàng nhíu lại, không đúng, đây không phải là đường đến chính điện. Cùng đường đi trong bản đồ hoàn toàn không phù hợp. Ghê tởm, quả nhiên là lai giả bất thiện, kẻ đến thì không có ý tốt. Nàng cũng biết Vân Phiên Phiên sẽ không vô duyên vô cớ ngon ngọt với nàng, hóa ra là có chuẩn bị mà đến, muốn cố ý chỉ sai đường, hãm hại nàng. Cũng tốt, nhân cơ hội này lấy tới linh châu trên người nàng ta trước đã. Vân Khê ra vẻ không có phát hiện, tiếp tục đi theo nàng ta về phía trước. Đi mãi, đi tới bên cạnh một đầm nước. Trong đầm nước nông sâu khó lường, mặt nước bị thảm thực vật không biết tên bao trùm. Ở nơi này có chút ít màu xanh biếc của thảm thực vật trung gian. Có mấy cái cột đá như ẩn như hiện lơ lửng, đan xen không hàng lối. Vân Phiên Phiên đáy mắt hiện lên một tia sáng, đột nhiên dừng bước nói. Qua đầm nước, đi về phía trước chính là chính điện. Cung chủ hôm nay không gọi ta đến. Ta chỉ có thể đưa muội tới đây, chờ khi muội gặp cung chủ trở lại, ta lại hẹn muội, dẫn muội đi tham quan một chút. Nàng xoay người muốn đi, Vân Khê kéo tay nàng lại, mỉm cười nói, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Không bằng đưa ta đi một đoạn nữa, ta không quen hoàn cảnh nơi này, vạn nhất lạc đường thì làm sao bây giờ? Nếu ta lạc đường, không cẩn thận xúc phạm tới quy củ Vân Huyễn Điện, đến lúc đó ngươi ăn nói ra sao với ca ca ta? Dù sao các ngươi cũng sắp phải thành thân rồi, ca ca là người hiểu rõ ta nhất. Ta xem không cần đâu, muội đi qua đầm nước, rất nhanh đã đến, sẽ không lạc đường. Vân Phiên Phiên dùng sức nghĩ muốn thoát tay ra, mà Vân Khê cũng rất dùng lực, căn bản không muốn cho nàng chạy trốn. Song phương giằng co một lát sau, Vân Phiên Phiên cũng không hề ngụy trang nữa. Cười lạnh nói, buông, ngươi có biết tự ý động võ ở Vân Huyễn Điện sẽ phải chịu trách phạt như thế nào không? Ta tốt bụng dẫn đường cho ngươi, ngươi lại đối đãi với ta như vậy sao? Ngươi thật sự là tốt bụng dẫn đường sao? Vậy thì đi tới đầm nước, chứng minh cho ta xem. Vân Khê dùng sức đẩy nàng ta một cái, không cho nàng ta lùi lại, đem nàng ta cả người quăng vào trong đầm nước. Vân Phiên Phiên kinh hô một tiếng. Vội vã giữ thăng bằng, vội vàng dẫm lên một cây cột đá trong đầm nước mới đứng vững. Nàng ta vỗ ngực một cái, tức giận quay đầu lại trừng Vân Khê, ngươi điên rồi sao? Đúng là làm ơn mắc oán, ngươi lại đối xử như vậy với người dẫn đường của ngươi như vậy sao? Ngươi không cần nói nhả, chỉ cần ngươi từ nơi này đi tới, bình an qua hướng đối diện, ta liền tin tưởng ngươi. Vân Khê hai chân đứng lại bờ đầm, ngăn cản đường lui của Vân Phiên Phiên, hai tay ôm ngực, cứ như vậy nhìn nàng ta. Ý tứ rất rõ ràng, hoặc là tự nàng ta đi qua bờ đầm bên kia, hoặc là đợi nàng đến đạp nàng ta vào trong đầm nước, không có lựa chọn khác. Vân Phiên Phiên nuốt mạnh từng ngụm nước, bắt đầu lộ ra bối rối. Trong lòng nàng rất rõ, cái đầm này chính là một trong những nơi cấm địa của Vân Huyễn Điện. Nghe nói trong đầm nước có một con cử thù, thủy quy vạn năm. Nó cực lười, nhưng cũng cực hung tàn. Nó lười, cho nên vạn năm rồi vẫn đợi trong đầm nước, cũng không có hoạt động gì, ngay cả cung chủ cũng không thể làm gì nó, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh không cho bất cứ người nào nhích tới gần đầm nước nó ở. Song phương không liên hệ lẫn nhau, nó hung tàn, phẩm là có người đến quấy rầy nó sẽ không chút lưu tình giết hết những người đó. Không ít cao thủ Vân Huyễn Điện chịu khổ với hành động độc ác của nó. Nàng ta sở dĩ mang Vân Khê tới nơi này, chính là muốn mượn tay Thủy Quy vạn năm, giết Vân Khê. Vị trí thánh nữ là thuộc về nàng, những kẻ dám cùng nàng cạnh tranh vị trí thánh nữ, đều bị nàng nghĩ cách diệt trừ. Mà giờ khắc này, nàng cũng là tự nếm lấy hậu quả. Nàng không rõ lắm Vân Khê đến tột cùng là như thế nào phát hiện, vì sao không mắc mưu. Không được, không thể đi tiếp về phía trước rồi, nếu thật sự quấy rầy đến Thủy Quy vạn năm, cái mạng nhỏ của nàng sẽ khó bảo vệ. Muội muội, ta nhầm chút, con đường này không dẫn đến chính điện. Nhìn này, chúng ta sắp trở thành người một nhà, muội tạm tha cho ta một lần đi. Vân Phiên Phiên thái độ biến chuyển. Vân Khê quét nhẹ qua đầm nước, cảm thấy trong lòng bất an, thật giống như có lực lượng nguy hiểm gì ẩn giấu trong đó. Nơi này không nên ở lâu, nàng rất nhanh làm ra quyết định. Đem Hỏa Linh Châu trên người ngươi giao ra đây, ta liền tha cho ngươi một mạng. Vân Phiên Phiên hạ mắt, chợt cất tiếng cười to, thì ra là ngươi đã sớm xem trúng Hỏa Linh Châu trên người ta. Ha ha ha, tốt, ta cho ngươi. Nàng từ trên người lấy ra một viên hạt châu, chính là Hỏa Linh Châu mà Vân Khê tha thiết mơ ước. Thấy Vân Khê ánh mắt thả ra tia sáng, Vân Phiên Phiên giảo hoạt cười một tiếng, đột nhiên đem viên Linh Châu vứt vào trong đầm nước. Đáng chết! Vân Khê xuất thủ, muốn đi đón lấy viên Linh Châu, đáng tiếc đã chậm một bước. Linh Châu vang lên một tiếng rơi vào trong đầm nước. Vân Phiên Phiên thấy thời cơ đã đến, cùng một thời gian, nàng tung người nhảy lên, sát bên người Vân Khê, bay lên trên bờ, là một chiêu dương đông kích tây. Vân Khê giương tay, vô cùng vô tận huyền lực không có chút nào giữ lại buông thả ra, giống như một cái lưới lớn, bao phủ hướng Vân Phiên Phiên, sau đó phút chốc vừa thu lại, đem nàng cả người thu vào trong lưới. Thực lực của hai bên là không thể nào so sánh, Vân Khê dễ dàng bắt được nàng, dùng sức vứt vứt. Sau một khắc, chỉ nghe càng thêm vang dội một tiếng tõm, Vân Phiên Phiên cả người rơi vào trong đầm nước. Cứu mạng, cứu mạng a! Vân Khê một cước dẫm ở trên đầu vai Vân Phiên Phiên, đem mặt nàng đang muốn ngoi lên, lần nữa đạp chìm xuống dưới. Đi xuống, đem Linh Châu lượng về cho ta, nếu không hôm nay ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi đầm nước. Tóc tóc tóc. Trong lúc bất chợt, trong đầm nước xảy ra biến hóa, vô số bọt khí toát ra mặt nước. Vân Khê không tự chủ thu chân về, sau đó rút lui. Bên trong tối tăm, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự trong đầm nước truyền lại, làm cho nàng hô hấp từ từ khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Kia rốt cuộc là quái vật gì? Cứu mạng! Cứu mạng a! Vân Phiên Phiên kêu cứu càng thêm vội vàng, nàng cua cua hai tay, muốn tìm kiếm trợ giúp. Xong, sau một khắc, nửa người dưới của nàng, có vật gì đó quấn lấy nàng, vô tình kéo nàng trầm xuống. Nước hồ dâng lên qua người nàng, tràn vào mũi miệng nàng, đến cuối cùng là đầu của nàng. Nàng vũ động hai tay nhưng hoàn toàn không có thoát khỏi mặt nước. Vân Khê kinh hãi, theo bản năng nghĩ muốn tìm một chỗ chạy trốn. Lúc này, mặt nước biến hóa kịch liệt, cả đầm nước cấp tốc xoay tròn. Vây quanh trung tâm dâng lên một xoáy nước sâu không thấy đáy, sâu trong xoáy nước, còn có tiếng kêu quái dị ô ô truyền đến. Vân Khê rất nhanh cảm ứng được có một cỗ lực lượng đem cả người nàng vững vàng kéo xuống, muốn đem nàng kéo vào trong xoáy nước. Chém! Vân Khê vội vàng xuất kiếm, một kiếm này ngưng tụ lực lượng thần khí, mũi kiếm sáng chói từng chút tách ra tia sáng, hóa thành một đạo thánh quang vô cùng hoa mỹ, hướng trung tâm xoáy nước hung hăng bổ tới. Một kiếm đẹp đẽ, kiên quyết chiến đấu. Ùng ùng kiếm khí chém ra nước hồ, đem nó chém thành hai khúc. Bọt nước vẩy ra, treo cao thành hai bức tường nước. Chỉ một thoáng, thiên địa u ám, phong vân cuồn cuộn. Một con cự thú gào thét chạy ra khỏi mặt nước, mang theo giận dữ sấm sét. Bốn cái cột nước khổng lồ kèm theo sự xuất hiện của nó, mang theo thanh thế vô tận, phô thiên cái địa, che hướng Vân Khê. Hai mắt Vân Khê đều nhanh nứt vỡ rồi. Kia rốt cuộc là quái vật gì? kinh khủng như thế. Nàng tin tường thất, trong miệng nó ngậm một người, đang từng chút đem nàng nuốt vào bụng. Người này là lúc trước rơi vào đầm nước Vân Phiên Phiên. TMD, có muốn hay không chơi lớn như vậy? Cửu cô, lão nhân gia ngài mau mau hiện thân. Cái này cũng quá kinh hãi rồi, ta đây chơi không nổi rồi. Quyển 5, chương 117, A Cửu muội muội, gặp lại muội ta thật vui mừng. Ngay thời khắc nguy cấp, Cửu cô rất là biết điều, lập tức xuất hiện ra, vũ động cái đuôi hồ ly hung tráng, oai phong của nó, nhằm hướng con rùa nước kia. Một cuộc đại chiến, hết sức căng thẳng, Vân Khê cũng không có lùi bước, triệu hồi ra tất cả thú cưng cùng huyễn thú của mình, Hổ Vương, Huyền Dực, Hoàng Kim Cự Long cùng Tiểu Cửu, rồng ngâm hổ khiếu vang trời. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, sóng ngầm mãnh liệt bao phủ, chiến ý mênh mông. Bản thân Vân Khê cầm trong tay Tử Tiêu kiếm, cùng Cửu cô, kề vai chiến đấu, toàn lực ứng phó. Nàng có dự cảm, thực lực của con rùa nước này, có khả năng cũng tương đương với Cửu cô. Ở Cửu cô thực lực còn chưa có khôi phục hoàn toàn như lúc trước, nàng chưa chắc có thể chiến thắng nó. Đang nhìn đến kết quả thê thảm của Vân Phiên Phiên, Vân Khê không dám phớt lờ. Sinh tử tồn vong căng thẳng, nàng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Tiểu Bạch, Tiểu Phượng Phượng, đi ra ngoài hỗ trợ. Cơ hồ đem toàn bộ lực chiến đấu hữu dụng dùng tới. Chỉ thấy bầu trời phía trên đầm nước, đông nghịt một mảnh. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ cuồn cuộn. Bên cạnh nhìn lên, mới phát hiện nơi này lại đồng thời tụ tập nhiều linh thú cùng thần thú như vậy. Những cao thủ Vân Huyễn Điện bị rối rít kinh động. Chính điện, Phượng ỉ trên cao, chân mày cung chủ nhẹ nhàng nhăn lại. Bà đầu tiên nghe thấy chính là tiếng gầm của Thủy Quy vạn năm. Không biết đã bao lâu không có nghe thanh âm của nó. Nàng biết thời điểm mỗi lần nghe thấy thanh âm quen thuộc này, nhất định là có người gặp phải tai ương rồi. Không biết lần này là đến phiên người nào. Đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh âm cung chủ rất bình tĩnh, không giận mà uy. Hai bên chánh điện, trừ đại tiểu thư người có hiểm nghi, bảy đứa con gái của nàng, một con rể, toàn bộ tụ tập một đường. Nghe được chỉ thị của nàng, tam công tử Vân Trung báo cùng thập công tử Vân Trung Thịnh xung phong nhận việc, đi trước xem xét. Vân Trung Thịnh trong lòng nhớ đến chuyện hôm nay mẫu thân đại nhân muốn triệu kiến Vân Khê, nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều, cũng đã nên đến Vân Huyễn Điện rồi, lúc này còn không xuất hiện, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ. Nghe động tĩnh này, hẳn là thanh âm từ đầm nước mà Thủy Quy vạn năm ngủ say truyền tới, mọi người đều biết đó là một trong những cấm địa của Vân Huyễn Điện, là không thể xông loạn vào. Mà bây giờ cử thú Thủy Quy hiển nhiên là bị chọc giận, sẽ không phải là Vân Khê xông lầm vào đầm nước chứ. Hắn mang tâm tình lo lắng, không khỏi bước nhanh hơn. Vân Trung báo vừa nói vừa đi ra cửa chánh điện, ngẩng đầu nhìn thiên không một cái. Sau đó cả người chợt ngây ngẩn, bất động tại chỗ, suýt nửa té. Hồi lâu, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, oa oa kinh hô lên, Cửu Vĩ Hồ, là Cửu Vĩ Hồ. Hắn vừa gọi như vậy, trong chính điện mọi người kích động muốn nhảy dựng lên. Phải biết rằng, Cửu Vĩ Hồ là linh thú mà Vân tộc tha thiết mơ ước. Tin đồn chỉ có ở Vân tộc đời trước. Không biết là cung chủ đời nào mới có thể ôm được nó làm thú sủng. Lực lượng của nó cũng là thập phần cường đại. Không phải là người bình thường có thể khống chế cùng thuần phục. Như vậy linh thú lại xuất hiện ở Vân Huyễn Điện, có thể không khiếp sợ sao? Cung chủ nghe được ba chữ Cửu Vĩ Hồ, Phượng ỉ giống như là có gắn lò xo, cả người chợt bắn ra, thần sắc kinh biến, Cửu Vĩ Hồ, xác định là Cửu Vĩ Hồ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận tật phong thổi qua, sau đó bóng người trên Phượng ỉ chợt biến mất, cung chủ bản thân không thể kiềm nén được, khẩn cấp mà nghĩ phải đi xem kiến thức trong Cửu Vĩ Hồ truyền thuyết. Những người còn lại lục tục theo sát đi tới. Âu, Bạch Hổ, Kháo, Thần Long, còn có Hoàng Kim Cự Long. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Vân Trung báo cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía địa phương bầu trời hắc vụ quay cuồng. Hai mắt trừng lớn, nghẹn họng chân chối. ai đó nói cho ta biết, đó là huyễn thú cửu vĩ hồ. Ta không phải là đang nằm mơ sao? Lại thật sự có người có thể triệu hồi ra cửu vĩ hồ huyễn thú. Vân Trung báo kỳ quái nói tiếp. Vân Trung Thịnh thì so với hắn bình tĩnh hơn chút ít, nhưng là cảm của hắn cũng sắp đông cứng lại rớt xuống đất rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhô ra nhiều thú sủng cùng linh thú như vậy? Bên cạnh Vân Trung báo thanh âm kỳ quái còn không có ngừng lại. Kháo, còn có. Cái kia Kim Phượng Hoàng, sẽ không phải chính là thần thú chấn giữ của học viện vạn hoàng chi hoàng sao? Còn có cái kia Bạch Long. Thiên A, sẽ không phải là Long Vương bệ hạ đích thân tới vân tộc của chúng ta chứ? Vân Trung báo thanh âm kỳ quái không dứt, cũng là hô lên tiếng lòng của mọi người. Một màn trước mắt này, đúng là quá rung động rồi. Kia tùy tiện lấy ra một con thú sủng hoặc linh thú, cũng đủ để cho hắn điên cuồng mà ghen tị cùng hâm mộ. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn, chính là muốn những thứ thú sủng cùng linh thú này hết thảy đều chiếm trên tay mình dùng. Cửu vĩ hồ, lại nhanh như vậy xuất thế rồi. Tốt, xem một chút ngươi rốt cuộc có chủ nhân hay không. Đáy mắt cung chủ quang mang tinh nhuệ chợt lóe, cả người thật giống như một luồng khói nhẹ, vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chúng công tử tiểu thư hoàn hồn, ánh mắt sùng bái đuổi theo mẫu thân đại nhân. Đây là thực lực huyền hoàng đỉnh A, người đứng đầu vân tộc ngoại tông. Mẫu thân đại nhân trong lòng của bọn họ, vĩnh viễn cũng là không ai có thể chiến thắng. Không có suy tư quá nhiều, cả đám đều hướng về địa điểm chuyện tình phát sinh vọt mạnh qua, muốn dò xét đến cùng. Vân Trung Thịnh tâm tình thu vào, cảm thấy là người có khả năng lớn nhất là Vân Khê rồi. Bởi vì trừ quái thai như nàng, hắn cũng không có nghe nói qua những người đặc biệt nào nữa. Bên này, đại chiến vừa mới bắt đầu, cửu cô cô đánh trận đầu, cường thế phóng ra. Tiểu cửu theo sát phía sau, khí thế song hổ vây kín trận thế. Hổ vương, huyền dực cùng hoàng kim cự long, ba thú sủng tự động tạo thành một chiến đoàn, trên dưới phối hợp phát công. Đây là địa bàn của ta, người tự ý đi vào, chết. Cự thú thủ quy hít mắt, cuồng bạo phản kích, rất có hương vị của loại người phạm ta dù xa cũng tất giết. Quản người tới là ai, chỉ cần là xâm phạm lĩnh vực của nó, nó tuyệt đối không tha thứ. Nó vượt qua, cửu cô cô so sánh với nó còn vượt qua nhanh hơn, chín cái đuôi như núi cuồng quét, từng cái đánh ở mặt nước, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chiến đấu cực kỳ bốc lửa. Lúc này, tiểu Phượng Hoàng cùng tiểu Bạch từ ngọa long cư chui ra, cũng gia nhập chiến đấu. Tiểu Phượng Hoàng linh hoạt xuyên qua trong chiến trận, tùy thời đánh lén. Tiểu Bạch vung đuôi dài, nhấc lên mấy trượng bọt sóng, mà nó phùng lên, miệng rồng to lên, nguồn nước trong đầm không ngừng bị hút vào trong bụng. Cử thú thủy quy vừa bắt đầu cũng rất hung hãn, cho đến khi nước trong đầm càng ngày càng ít, cử thú từ từ hiển lộ ra thân thể đích thực của nó, không tiếp tục che giấu bản thân. Chờ một chút, chờ một chút. Đừng đánh, đừng đánh. Thủy quy thanh âm thô dày đột nhiên kêu lên, tung người nảy về phía sau, nhảy cách ra vòng chiến đấu. Các ngươi lấy nhiều khi ý, quá không công bằng. Ô ngao cuộc sống của nó quanh năm ở trong đầm nước, đột nhiên không có nước, thật giống như bị lột một tầng xiêm y, toàn thân không được tự nhiên. Cửu cô cô ở giữa không trung kiêu ngạo quay đầu hỏi thăm Vân Khê, bây giờ làm gì? Đối thủ lặng lẽ rút lui, nó cũng không muốn chiến đấu nữa. Vân Khê tà tà hạ mi, suy nghĩ một chút nói, ngươi đem Linh Châu trả lại cho, chúng ta sẽ nước sông không phạm nước giếng. Không có vấn đề, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể trả lại Linh Châu cho ngươi, ngay cả người cũng có thể cho ngươi. Chính là hy vọng các ngươi đem nơi này một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Không có nước, ta sẽ không quen. Thủy Quy hai mắt liếc nhìn Tiểu Bạch, nó là rùa nước, rời nước, lực chiến đấu rõ ràng sẽ yếu bớt đi, lại tiếp tục đánh nhau chết sống như vậy, nó nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Đáy lòng nó thầm nghĩ, con rùa tốt sẽ không ăn thiệt thòi trước mắt, đợi đến thời điểm các ngươi mọi người thả lỏng, xem ta như thế nào thu thập các người. Chỉ tiếc nó nghĩ lầm rồi, những thú sủng này cơ hồ cũng chưa từng có thời điểm thả lỏng. Ngươi đem Linh Châu trả lại cho ta, chúng ta sẽ bỏ qua. Vân Khê rất trực tiếp, từ trong miệng phun ra một hạt châu. Về phần Vân Phiên Phiên, thiếu đi nàng, cả nhà sẽ hạnh phúc. Tại sao lại cứu nàng ra? Cho ngươi. Rùa nước hít sâu một hơi, sau đó phủ một tiếng, từ trong miệng phun ra một viên hạt châu. Nó duỗi dài cổ, đang muốn đem Linh Châu trả cho Vân Khê. Lúc này, không biết là phát hiện ra cái đồ vật gì mới lạ, ực một tiếng, nó lại đem Linh Châu nuốt trở về. Hai mắt nó nhấp nháy ngó chừng Cửu cô, kích động quát to lên: "A Cửu muội muội, ngươi là A Cửu muội muội. Ha ha, thật tốt quá, muội rốt cuộc đã trở lại." Một con rùa nước to lớn lại đang làm hạc trong đầm nước, nhảy lên nhảy xuống, rất giống con cóc lười. Cửu cô liếc mắt nhìn nó, ghét bỏ lắc đầu: "Ta không nhận ra ngươi." Vân Khê còn lại là đau lòng nhìn Linh Châu của nàng lần nữa bị con rùa nước nuốt trở về, hận đến thật muốn xông lên, một tay bóp cổ nó: "Ngươi còn giữ Linh Châu của ta, Linh Châu của ta." Tiểu Bạch ngửa đầu, trong miệng hộc ra bọt khí, uống một cái đầm nước lớn, dồn sức chống giữ. Bất quá nữ ma đầu không cho nó phun nước trả lại, nó không thể làm gì khác hơn là tiếp tục kiên trì. Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh, rơi vào đầu vai của Cửu cô, tò mò ngó chừng rùa nước, không ngừng lắc đầu: "Quá xấu, quá xấu. A Cửu muội muội còn nói không nhận ra nó. Thủy Quy cử thú rất là thương tâm a. A Cửu muội muội, là ta a. Ta là cực kỳ ngưỡng mộ muội, là chú rùa bé nhỏ cực kỳ thích muội, muội thật không nhớ ta sao? Người ta một mực ở nơi này chờ muội, đã vạn năm rồi đấy." Thân hình khổng lồ của Thủy Quy rung đùi đắc ý, vểnh cái mông lên, thể hiện tư thế lẳng lơ quyến rũ, khiến người và thú nơi này nổi da gà. "Cứu mạng a." Một con rùa tỏ tình với một con cửu vĩ hồ, hình ảnh này cũng quá là quỷ dị đi. "Chịu không được rồi." Bộ lông toàn thân Cửu cô dựng đứng cả lên, đang muốn nói cái gì đó, lúc này tiếng bước chân từ xa xa truyền tới, thần sắc nó nghiêm túc trở lại. Đối với Vân Khê nói: "Có người tới." Vân Khê nhãn tình nhất mị, thu hồi huyễn thù, đối với Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Bạch nói: "Tiểu Phượng Phượng, Tiểu Bạch, hai người các ngươi trở lại Ngọa Long Cự đi, còn lại lưu lại. Dù sao mọi người ở Vân Huyễn Điện cũng đã thấy được thú sủng của nàng, nàng giấu nửa cũng vô dụng, đã bại lộ vậy thì không bằng cường điệu một chút." Tiểu Bạch phốc phốc phốc liên tục phun nước, cuối cùng nước trong đầm một lần nữa dâng lên, sau đó thân thể chợt lóe, cùng Tiểu Phượng Hoàng trở lại Ngọa Long Cư. Thủy Quy một lần nữa ngâm ở trong đầm nước, trọng miệng phun ra thanh âm mập mờ thoải mái: "A Cửu muội muội, muội đừng đi nữa, ở đây với ta sẽ tặng muội tất cả những thứ tốt." Cửu cô nhìn cũng không nhìn nó một cái, ở nó xem ra, trước mắt chính là một con sắc rùa, dù háo sắc bằng liền nó cũng dám đánh chủ ý. Thật là ăn gan báo. Cũng là vào lúc này, một cái thanh âm từ trong hư không xuyên thấu mà đến, lãnh khốc, uy nghiêm, lớn mật: "Ai dám ở Vân Huyễn Điện của ta càn rỡ?" Cung chủ đột nhiên phủ xuống, nàng lăng không mà đứng, khí thế kinh người, một đôi mắt lóe tinh quang thoáng cái khóa lại trên người Vân Khê, sắc sảo, bén nhọn. Chẳng lẽ là bản thân cung chủ? Vân Khê chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phô thiên cái địa, cuồng tả xuống, khiến cho nàng rút lui mấy bước, vội vàng vận chuyển huyền khí, bảo vệ quanh thân, thật giống như chỉ cần nàng chậm một bước, sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thật là một lực lượng đáng sợ, người này nhất định chính là cung chủ không thể nghi ngờ, nếu không phải thật, sẽ không có hơi thở đáng sợ và uy nghiêm như thế. Vân Khê ở trong lòng lường được, Thủy Quy phía dưới đã chứng minh suy đoán của nàng là đúng. "Cung chủ, bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi khách khí một chút." Một câu nói của Thủy Quy để cho cung chủ giật mình, khí diễm thoáng cái lạnh lên ba phần. "Tiền bối, bọn họ thật là bằng hữu của ngươi?" Cung chủ ánh mắt nhiều hơn một tầng phức tạp. Vân Khê không sợ hãi chằm chằm nhìn lại, đối mặt cường giả không thể, khí thế không thua kém. Bởi vì tất cả cường giả cường thịnh trở lại đều là từ người yếu bước lên, chỉ bất quá đối phương so với nàng bắt đầu sớm hơn mấy thập niên mà thôi. Dĩ nhiên, này còn có thể giả sao? Cự thú Thủy Quy đối với thái độ của cung chủ cùng đối mặt với thái độ của cửu cô cô, một trời một vực. Ở trước mặt nó, cung chủ chính là một tiểu bối láng giềng cư ngụ gần nó thôi, không cần phải khách khí. Nhưng cửu cô cô lại bất đồng, đây chính là lão bằng hữu của nó đã tưởng niệm rất lâu rồi. Vừa quay đầu, chống lại cửu cô cô, thái độ của nó lập tức trở nên mập mờ lấy lòng. A cửu muội muội, muội đừng sợ, nơi này coi như là của ta. Từ đầu cửu cô cô hoàn toàn không nhớ được con sắc rùa này rồi, ngửa đầu nhìn trời, hoàn toàn không nhìn. Nó rất tin, mặc dù mình trước đây thật biết nó, cũng tuyệt đối không thể nào có thể cùng nó là cái loại quan hệ này, căn bản không phải là khẩu vị của nó. Cung chủ qua lại nhìn một chút cử thú thủy quy, lại nhìn cửu cô cô, sau đó lại nhìn Vân Khê, thần sắc trong đáy mắt nàng không ngừng mà biến ảo, cực kỳ phức tạp. Cử thú thủy quy đã chiếm cứ ở Vân Huyễn Điện không biết bao nhiêu năm tháng rồi, bọn họ đối với nó kiêng kỵ, hạ lệnh bọn thủ hà không cho phép nhích tới gần đầm nước, quấy rầy đến thủy quy. Thật không nghĩ tới cư nhiên một con cử thú thủy quy lại chàng chàng thiếp thiếp với một con cửu vĩ hồ. Hơn nữa cửu vĩ hồ kia lại từng là thú sủng của một vị tiền bối vân tộc trong truyền thuyết. Trong lòng nàng lại là ghen tị cùng với ảo não. Vì sao lại không phải là nàng trước một bước tìm được cửu vĩ hồ, đem nó thu lại để chính mình dùng đây? Nếu nàng là người đầu tiên chiếm được cửu vĩ hồ, như vậy thì con rùa này cũng sẽ thuận lý thành trương vào trong túi nàng. Đáy mắt nàng tính toán cùng ảo não quá mức nồng đậm, Vân Khê rõ ràng đọc ra được. Cung chủ, quấy nhiễu đến ngài, thật ngại quá. Bất quá nếu không phải có người cố tình dẫn đường, đem ta đưa đến nơi này, cũng sẽ không xảy ra chuyện mới vừa rồi. Cung chủ một mảnh hảo tâm, mời ta tới Vân Huyễn Điện làm khách. Ai ngờ thậm chí có người tự chủ trương, đem ta đi tới nơi này, muốn hãm hại ta. Cung chủ, ngài xem chuyện này nên kết thúc thế nào bây giờ? Vân Khê thử dò xét nói. Nga, là ai đem ngươi dẫn tới đây? Người đâu? Cung chủ hí mắt. Vân Khê cúi đầu cười một tiếng. Nga, nàng ta có thể là cảm thấy không có mặt mũi gặp người, cho nên trốn đi. Không có chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là lời nói suông của ngươi. Bổn tọa như thế nào tin ngươi? Bổn tọa là tin tưởng ngươi tự xông vào cấm. Địa Vân Huyễn Điện mới chọc giận quy tiền bối, huyên náo Vân Huyễn Điện không được an bình. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ha ha, cung chủ không nên gán tội cho người khác như thế, ta cũng vậy không có biện pháp. Vân Khê ngẩng đầu, hướng cửu cô cô thần sắc lãnh tĩnh nói. Cửu cô cô, nếu nơi này không hoan nghênh chúng ta hay là đi thôi. Nàng lại quay đầu hướng cử thú thủy quy nói, quy tiền bối, chúng ta đi rồi, ngươi có muốn đi chung hay không? Đi, tại sao lại đi à? A cửu muội muội, ở đây thật tốt, mỗi ngày đều có người đưa thức ăn nước uống đến, động đều không cần động. Chớ đi, lưu lại đây với ta. Cửu thú thủy quy vô cùng hoài niệm cuộc sống làm một con rùa lười biếng của nó. Muốn lưu một mình ngươi lưu đi. Cửu cô cô vô cùng khinh bỉ nó. Ai, nơi này thật tốt a. Cửu thú thủy quy quấn quýt ở trong nước vặn vẹo uốn éo thân thể, giống như là làm một cái quyết định thống khổ. Suy tư hồi lâu, quơ đầu nói, thôi, vì ta cực kỳ thích A cửu muội muội, ta liền đi theo các ngươi. Sau này A cửu muội muội tới chỗ nào, ta liền tới chỗ đó. Ha ha ha ha. Tiếng cười hèn mọn, cửu cô cô nghe được lông cả người dựng hết cả lên, muốn trốn nó thật xa. Cửu cô cô, Linh Châu còn đang ở trong bụng nó mất rồi, lão nhân gia ngài nhịn nó một chút a.